Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, cộng điểm, Hạ Nhiên đem trong đầu tâm tư dứt bỏ. Hiện nay việc cấp bách là hấp thu Ravenswap mũ miệng bên trong nguyên lực điểm số. Hắn vốn chuẩn bị rời đi phòng theo yêu cầu, trở lại phòng làm việc của mình mới hấp thu nguyên lực điểm số. Có điều hắn chợt nhớ tới đến một chuyện, Ravenswap mũ miệng bên trong tồn tại Voldemort một phần mảnh vụn linh hồn. Hơn nữa hắn cũng là lần thứ nhất hấp thu nguyên lực điểm số. Vạn nhất trên đường xuất hiện dị thường gì biến hóa đây? Hắn cũng không muốn chính mình bị người phát hiện trọng bí mật lớn. Hoặc là bị ngộ nhận là Hắc Vu Sư. Đến đây Hogwarts tìm kiếm giải cứu Voldemort biện pháp. Chẳng bằng liền ở lại phòng theo yêu cầu bên trong. Chỗ này không tồn tại bị phát hiện độ khả thi. Coi như vận may không được. Vạn nhất thật xuất hiện dị thường tình hình, cũng có thể dùng phòng theo yêu cầu tiến hành ngăn cách. Hạ Nhiên lầm bầm lầu bầu nói rằng, trưởng Tora Văn Khắc lao mũ miệng, hơi tập trung tinh lực. Trước mắt hắn thình lình xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Ravenswap mũ miệng, nguyên lực điểm số, 35 điểm, có hay không lựa chọn hấp thu? Hạ Nhiên hít sâu một cái, lấy chắc chủ ý, hấp thu. Hắn cảm thấy nơi lòng bàn tay Ravenswap mũ miệng bên trong chảy ra từng tia từng sợi mát mẻ khí tức. Lại như mùa hè bên trong gió nhẹ, mang đến mát mẻ khí, mà trong mắt hắn hệ thống trên bảng nguyên lực điểm số một cột. Con số thì lại không ngừng đang nhảy nhót, vừa bắt đầu là 0 điểm, hiện tại đã đến 18 điểm, 19 điểm, 20 điểm, Hạ Nhiên vui sướng trong lòng, nhưng hắn không có quên Ravenswap mũ miệng bên trong đồ vật. Đó là đời thứ hai Hắc Ma Vương Voldemort mảnh vụn linh hồn. Hắn sẽ đối với này có phản ứng sao? Vừa bắt đầu mũ miệng thuần túy chính là một cái vật chết. Đối mặt Hạ Nhiên hấp thu nguyên lực điểm số không có bất kỳ phản ứng nào. Mãi đến tận hắn hấp thu 22 điểm nguyên lực điểm số sau đó, mũ miệng bỗng nhiên liền bắt đầu run chuyển động, đồng thời lấy cực kỳ kịch liệt phạm vi lắc lư trái phải. Thật giống muốn từ trong tay hắn tránh thoát đi ra ngoài bình thường. Mà trước mặt hắn càng rộng mở xuất hiện một cái mông lung mộng ảo cảnh tượng. Hắn nhìn thấy chính mình ngồi trên Hogwarts hiệu trưởng bảo tòa. Vô số phù thủy quỳ sát ở chính mình dưới chân. Sắc mặt cuồng nhiệt, cực kỳ sùng bái, chính đối với mình quỳ bái. Mà hắn tựa hồ cũng nắm giữ toàn bộ ma pháp giới bên trong sức mạnh mạnh nhất. Liền Dumbledore đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn chính là ma pháp giới bên trong duy nhất thần linh như thế tồn tại. Một luồng thật giống xuất phát từ nội tâm vui sướng bỏ thêm vào lồng ngực. Hắn chính là một cái khát vọng mạnh mẽ, cũng chấp trưởng ma pháp giới hết thảy phù thủy, hết thảy tài nguyên cường đại vô sư. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ hình ảnh. Hạ Nhiên nhưng hốt thở dài, lắc đầu một cái, nói rằng, thế này sao lại là thứ ta muốn? Voldemort, người cái này dụ dỗ phù thủy nội tâm dục vọng thủ đoạn còn không sánh bằng phân viện mũ a. Ít nhất phân viện mũ có thể chân chính thấy rõ tiểu phù thủy tâm linh. Mà ngươi không được, hắn đến từ chính một cái khác thế kỷ 21 Hoa Quốc. Nhân duyên trùng hợp, đến Harry Potter thế giới bên trong đến, lẽ nào hắn là vì đến là một cái kẻ thống trị? Nhà độc tài sao? Này căn bản không phải hắn suy nghĩ muốn, mạnh mẽ đúng là dính đến một chút, bởi vì chỉ có mạnh mẽ mới có thể chúa tể vận mạng mình. Có điều, hắn nắm giữ hệ thống bảng, chỉ cần tìm kiếm Harry Potter thế giới bên trong ẩn chứa nguyên lực điểm số vật phẩm liền có thể. Tự nhiên có thể không hạn chế hướng phía sau thăng cấp, từng bước một trở nên mạnh mẽ. Sánh vai thậm chí vượt qua Dumbledore, Voldemort cũng không phải là không có khả năng, nơi nào còn cần Voldemort cho hắn chỉ dẫn. Nếu như thật làm như vậy, vậy thì thuần túy là lẫn lộn đầu đuôi. Lại nói, Voldemort nhân vật dạng gì? Hắn từng xem qua Harry Potter nguyên tiểu thuyết, còn có thể không có hiểu rõ không? Tin tưởng Voldemort người, cuối cùng rất nhiều đều hối hận rồi. Chỉ có điều gia nhập Voldemort trận doanh liền không có cách nào thoát ly mà thôi. Ngươi cho Voldemort đưa một phần đơn từ chức là không thể thực hiện được. Chỉ có thể cống hiến đến chết. Nguyên thời không bên trong Sirius đệ đệ Regulus Black chính là ở gia nhập thực tử đồ trận doanh. Sau nhận rõ Voldemort thật mặt, cho nên rất là hối hận. Cùng sử dụng tính mạng để đánh đổi đổi đi rồi Voldemort một cái hồn khí. Giao cho Black gia tộc gia tinh trong tay. Cái này hồn khí chính là Slytherin hộp dây chuyền. Khẳng định đồng dạng ẩn chứa nguyên lực điểm số. Tương lai Hạ Nhiên nên có cơ hội nắm tới tay bên trong. Ở cái này làm, nguyên lực điểm số hấp thu xong tất. Hạ Nhiên bén nhạy nhận ra được. Ravenswap mũ miệng tựa hồ trở nên càng ngày càng ảm đạm. Mà hắn mơ hồ nghe thấy một cái cực kỳ yếu ớt, cực kỳ xa xôi tiếng kêu thống khổ. Có điều Ravenswap mũ miệng vẫn không có triệt để tổn hại. Miễn cưỡng còn nắm giữ cường lực ma pháp đặc tính. Voldemort mảnh vụ linh hồn tuy rằng không có bị hủy tiêu diệt, nhưng hẳn là nguyên khí đại thương. Hạ Nhiên đăm chiêu, tâm nói hấp thu nguyên lực điểm số xác thực sẽ đối với bị hấp thu ma pháp vật phẩm tạo thành nhất định tổn thương, nhưng còn đang có thể tiếp thu bên trong phạm vi. Cùng lúc đó, hắn âm thầm vui mừng chính mình mới vừa khai giảng thời điểm khắc chế hấp thu nguyên lực điểm số. Kích động, nếu không phân viện mũ bị hư hỏng, tuyệt đối sẽ bị Dumbledore phát hiện đầu mối. Phân viện mũ loại này cực kỳ quý trọng mà ý nghĩa trọng đại ma pháp vật phẩm. Dumbledore không đến tìm hắn để gây sự mới kỳ quái. Họ tên, Hạ Nhiên, tuổi tác, 26 tuổi, ma lực, 4 cấp, sơ đẳng, nguyên lực điểm số, 35 điểm, biến hình thuật, 3 cấp, ma dược học, 3 cấp, ma chú học, 4 cấp, trung đẳng, thảo dược học, 3 cấp, phi hành thuật, 3 cấp. Hạ Nhiên nhìn mình hệ thống trên bảng nguyên lực điểm số, kích động tâm tình lại khó mà ước chế, đem sự chú ý tập trung đến ma lực cái kia một cột lên, bắt đầu sử dụng nguyên lực điểm số. Hạ Nhiên phát sinh thoải mái tiếng hừ nhẹ. Hắn cảm giác mình trong cơ thể ma lực trình độ chính đang kịch liệt lật chướng. Trong thân thể truyền đến một loại tê tê dại dại tươi đẹp cảm giác. Mà hắn hệ thống trên bảng nguyên lực điểm số thì lại đang nhanh chóng giảm thiểu. Thời gian một cái nháy mắt, liền rơi đến 25 điểm tới. Ma lực, 4 cấp, trung đẳng, 10 điểm nguyên lực điểm số trợ giúp hắn ở ma lực trình độ lên gia tăng rồi một cái tiểu đẳng cấp. Hạ Nhiên tâm nói xem ra ma lực tăng cường thập phần tiêu hao nguyên lực điểm số. Hắn không có quá nhiều chần chờ, tiếp tục tăng lên ma lực trình độ. Một lát sau, tăng lên hoàn thành, hắn ma lực trình độ đạt đến 4 cấp, cao đẳng trình độ, mà hệ thống trên bảng nguyên lực điểm số thì lại chỉ còn dư lại 5 điểm. Đem ma lực từ 4 cấp, trung đẳng, tăng lên tới 4 cấp, cao đẳng, lại bỏ ra 20 điểm nguyên lực điểm số. Xem ra chỉ có thể chấm dứt ở đây. Ma lực tăng lên quá mức tiêu hao nguyên lực điểm số. Hạ Nhiên than nhẹ, trừ nguyên lực điểm số không đủ để ở ngoài, hắn càng cảm nhận được thân thể một loại chướng nứt cảm giác. Trong thời gian ngắn liên tiếp tăng lên 2 cấp bậc ma lực, đã đối với hắn thân thể tạo thành không nhỏ gánh nặng. Vì lẽ đó, coi như lúc này hắn còn có đầy đủ nguyên lực điểm số, nhưng ở thích ứng đột nhiên tăng gấp bội ma lực trước, hắn cũng sẽ không cộng điểm ở ma lực này một cột lên. Để tránh khỏi cho mình tạo thành tổn thương, Hạ Nhiên sờ sờ cằm, lầm bầm lầu bầu nói rằng, có điều, nếu như cộng điểm ở ma chú học, biến hình thuật lên, đây là tri thức mức độ tăng lên, nên vấn đề không lớn, còn có thể tăng lên. vừa vặn ta cũng còn sót lại 5 điểm nguyên lực điểm số. Nhưng hắn điểm một cái ma chú học, hệ thống bảng nhưng là không phản ứng chút nào. Nguyên lai 5 điểm nguyên lực điểm số đã không đầy đủ thăng cấp ma chú học từ 4 cấp trung đẳng đến 4 cấp cao đẳng. Sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.